Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Hắc Tâm Lão Nhân. Gặp lão giả râu bạc trắng vậy mà không trực tiếp giới thiệu gốc cây kia thần bí linh thảo. Ngược lại nói về nhân đạo đến, người phía dưới trong lúc nhất thời lòng hiếu kỳ càng sâu. Mọi người lẳng lặng nghe bạch trưởng lão giảng đạo, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem. Cái này màu đỏ thắm linh thảo đến cùng người nói có quan hệ gì? Lão giả râu bạc trắng gặp toàn bộ hội trường tràn ngập yên lặng. Trong lòng có chút hài lòng. Hắn tiếp tục nói. Mà tu sĩ chúng ta chỗ lấy giá lâm tại trên trời đất. Nghịch thiên cải mệnh. Chính là vì không giống người bình thường như thế bị thiên mệnh trói buộc. Một khi chúng ta thể nội ngưng kết nguyên anh. Cho dù là bảy phách tan hết. Tam hồn cũng có thể thường ngồi nguyên anh mà không rời. Mà đối đãi tái tạo thân thể. Đây cũng là vì cái gì linh anh cảnh tu sĩ thịt sau khi chết. Chỉ cần nguyên anh không chết, liền có thể mang theo tam hồn mà chạy. Nhưng tu sĩ không chỉ có muốn đấu với trời, còn muốn cùng người đấu. Không người nào dám cam đoan làm ngươi gặp phải địch nhân lúc. Nguyên anh thì nhất định có thể thuận lợi đào thoát. Như là liền nguyên anh cũng bị hủy đi. Thì tam hồn vẫn như cũ đào thoát không rơi vào luân hồi số mệnh. Nhưng vạn sự luôn có ngoại lệ. Tương truyền có một loại thần kỳ linh thảo. Có thể tại thân thể ngươi bị diệt. Nguyên anh bị hủy trong nháy mắt. Mang đi ngươi không chỗ ký thác thiên. Địa, mệnh tam hồn. Tự động biến mất giữa phiến thiên địa này. Từ đó ẩn nấp đi. Mãi đến ngươi bảy phách quy vị. Liền có thể tái tạo thân thể. Hoặc là đoạt xá trọng sinh. Lão giả râu bạc trắng nói đến đây liền dừng lại. Tựa hồ cố ý cho trong hội trường người lưu một số phản ứng thời gian. Quả nhiên, tại lão giả râu bạc trắng tiếng nói dừng lại về sau. Toàn bộ hội trường trong nháy mắt ồn ào lên. Tất cả mọi người lộ ra thật không thể tin thần sắc. Trên đời coi là thật còn có cái này loại thần kỳ linh thảo. Có thể bảo trụ người tam hồn. Còn có thể tự động ẩn nặc giữa thiên địa. Cái này chẳng phải là nói. Có loại kia linh thảo. Thì nhiều một cái mạng. Thế gian làm sao có thể sẽ có loại linh thảo này. Mấu chốt là. Có ai sẽ đem chân quý như thế linh thảo lấy ra đấu giá. Sau khi khiếp sợ. Mọi người bắt đầu tỉnh táo tự hỏi. Bọn họ nhìn lấy trên đài hội nghị gốc cây kia màu đỏ thắm mở ra 9 đóa tiểu bạch hoa linh thảo. Đương nhiên biết cái kia chính là lão giả râu bạc trắng trong miệng thần kỳ linh thảo. Cái này không có chút nào sóng linh khí linh thảo. Trừ dạng mảnh huyết hồng diệp tử bên ngoài. Đồng thời không có cái gì kỳ lạ địa phương. Nó thật có thần kỳ như vậy. Diệp Hàn nỗ lực khống chế chính mình tâm tình. Thế mà hắn vẫn như cụ áp chế không nổi nội tâm kích động. Giờ phút này hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm gốc cây kia màu đỏ thắm phong lan. Trong tay áo hai tay nhịn không được khẽ run. Diệp Hàn trước đó còn đang cảm thán Giang Ánh Tuyết vận khí tốt. Không nghĩ tới chính hắn vận khí càng là nghịch thiên. Vậy mà có thể tại loại này buổi đấu giá phía trên gặp phải xích huyết la lan. Xích huyết la lan. Một loại có chút hy hữu cấp 7 linh thảo. Là luyện chế phách tinh đan chủ yếu tài liệu. Theo hỗn độn đan kinh bên trong ghi chép. Phách tinh đan chủ yếu dùng cho cố hồn thủ phách. Cường hóa hồn phách, loại đan dược này là quỷ tu thích nhất. Thế mà nó thường thấy nhất cũng là bị dùng cho đoạt xá trọng sinh. Một chút nhục thân bị hủy. Nguyên anh mang theo linh hồn đào thoát người. Muốn trọng sinh, lớn nhất đơn giản biện pháp chính là đoạt xá trọng sinh. Nhưng là đoạt xá cũng sẽ có tỷ lệ nhất định thất bại. Nếu như bị đoạt xá người hồn phách rất mạnh, thì đoạt xá người tại đoạt xá lúc. Rất có thể phản bị thôn phệ tam hồn. Từ đó bị phản đoạt xá. Cho nên rất nhiều linh hồn thể tại đoạt xá lúc. Nguyên anh hội sớm phục dụng loại này phách tinh đan. Phòng ngừa đoạt xá thất bại. Bởi vậy, phách tinh đan cũng được xưng là đoạt xá đan. Lão nhân này quả thực là chuyện phiếm một trận. Đây chính là một gốc phổ thông xích huyết la lan mà thôi. Nào có hắn nói như vậy ly kỳ. Một gốc cấp 7 linh thảo liền muốn so người khác nhiều một cái mạng. Quả thực buồn cười. Bất quá cái này xích huyết la lan thế nhưng là luyện chế tam sinh đan phụ tài một trong. Diệp Hàn, chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem nó đem tới tay. Tiểu Long ngưng trọng thanh, âm lặng lẽ theo tử phủ bên trong truyền ra. Diệp Hàn đối với tử phủ bên trong Tiểu Long hơi hơi gật gật đầu. Cho dù là Tiểu Long không nói, hắn cũng sẽ dốc toàn lực tranh đoạt cái này gốc xích huyết La Lan. Tam sinh đan tam đại phụ tài, vạn năm huyết tinh thảo chủ sinh huyết nhục, cấp 7 giao long xương sinh cốt cách, mà xích huyết La Lan thì cố thủ hồn phách. Thêm vào cái này ba loại phụ tài tam sinh đan, mới là tốt nhất tam sinh đan. Bên trong vạn năm huyết tinh thảo, Tình Hương lúc gần đi lưu lại cho mình một gốc, cấp 7 giao long xương xích huyết trên thân thì có. Nếu như lại có cái này gốc cố thủ hồn phách xích huyết La Lan, luyện chế tam sinh đan tài liệu thì tất cả đều gom góp. Diệp Hàn đồng dạng thầm mắng cái kia dâu bạc trắng lão đầu ra vẻ hiểu biết. Khi dễ mọi người không biết xích huyết La Lan lai lịch, lại đem một gốc đơn giản xích huyết La Lan nói khoác thành dạng này. Đến thời điểm chẳng phải là muốn bán đi giá trên trời. Vừa suy nghĩ một chút trên người mình chỉ có tội nghiệp hơn 4 tỷ linh thạch. Diệp Hàn thì không gì sánh được đau đầu. Xích huyết La Lan tuy nhiên không giống cái kia dâu bạc trắng lão đầu nói thần kỳ như vậy, nhưng chân quý trình độ không thua kém một chút nào tam sinh tam thế quả. Đã nhìn đến thì nhất định không thể bỏ qua. Bằng không không biết cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy. Mà nhìn lấy mọi người đầy mắt hỏa nhiệt, Diệp Hàn hơi hơi thở dài. Mặc dù đại bộ phận người đối lão giả dâu bạc trắng lời nói nắm giữ thái độ hoài nghi, nhưng thà rằng tin có, không thể tin vô tư nghĩ, vẫn để những người này lựa chọn tin tưởng lão giả dâu bạc trắng lời nói. Đối với loại tình huống này, Diệp Hàn cũng có thể hiểu được. Như là hắn không có hỗn độn đan kinh, hắn cũng sẽ cùng những thứ này người một dạng. Tùy ý cái kia dâu bạc trắng lão đầu hốt du, nhìn đến Tiểu Long nói không sai. Buổi đấu giá một phương cần phải cũng không biết bụi linh thảo này cũng là xích huyết La Lan. Bằng không thì sẽ không như vậy nói khoác, bởi vì phách tinh đan bản thân liền là đoạt xá lợi khí. Chỉ dựa vào đầu này, cũng đủ để gây nên mọi người đối xích huyết La Lan điên cuồng tranh đoạt. Như là biết những thứ này, buổi đấu giá thì không có tất yếu nói những thứ này suy nghĩ lung tung. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên đài lão giả dâu bạc trắng rốt cục mở miệng lần nữa nói ra. Không sai, ta chỗ nói gốc cây kia thần kỳ linh thảo, thì là trước mắt các ngươi bụi linh thảo này. Nó gọi tục hồn thảo, giá quy định 5 tỷ trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 triệu. Cũng có thể dùng cùng đồng giá trị đồ vật trao đổi. Hiện tại bắt đầu, giá quy định 5 tỷ. Nghe được câu này Diệp Hàn, tâm lý cười khổ một tiếng. Cái giá này đối với xích huyết La Lan tới nói, đồng thời không ngoại hạng. Nhưng mấu chốt là chính mình căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Nhìn đến chỉ có thể đem hy vọng thả tại trước đó luyện chế 2.000 mai cực phẩm thanh nguẩn đan phía trên. Theo lão giả dâu bạc trắng tuyên bố đấu giá bắt đầu, không khí hiện trường trong nháy mắt bị nhen lửa. Vừa bắt đầu chỉ là 100 triệu 100 triệu thêm, cũng không lâu lắm, liền 500 triệu 500 triệu đi lên thêm. Rất nhanh, cái này gốc xích huyết La Lan giá cả liền đến 11 tỷ. Nếu như không là hôm nay nhìn thấy cái này gốc xích huyết La Lan, Diệp Hàn căn bản không biết người ở đây vậy mà như thế giàu có. Đã đến 11 tỷ cái này khảm phía trên, lại còn có mười mấy người đang không ngừng tăng giá. Cho tới giờ khắc này, Diệp Hàn mới hiểu được vì sao Nhược Lan hội thuyết phục chính mình không muốn lại hướng Vĩnh An Thương hội bán ra thanh nguẩn đan. Xem ra chính mình vẫn là quá đơn thuần. 1.000 khỏa thanh nguẩn đan tại Vĩnh An Thương hội chỉ bán ra 1 tỷ 2 linh thạch. Bây giờ nghĩ lại, Vĩnh An Thương hội thật đúng là đem mình làm ăn mày một dạng đánh ra. Diệp Hàn có thể không tin lấy Vĩnh An Thương hội tài lực. Hội yếu tại chỗ mỗi người. Thật sự là không gian không phải thương nhân a. Cái này khiến Diệp Hàn nhất thời cảm giác trong lòng tẻ nhạt. Có lẽ Vĩnh An Thương hội bên trong cũng chỉ có Nhược Lan có thể tin tưởng. Nếu như lần này không phải Nhược Lan ngăn cản chính mình, chỉ sợ lại muốn thua thiệt đến hắn nhà bà ngoại đi. Diệp Hàn thờ ơ lạnh nhạt. hắn đang đợi. Các loại một cái không dùng linh thạch báo giá người. Rốt cục, một cái thanh âm già nua. Để Diệp Hàn nội tâm vì đó rung một cái. 15 tỷ trung phẩm linh thạch. Cộng thêm 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Chỉ nghe được lầu 2 một cái thanh âm già nua báo ra bản thân giá cả. Thế mà hắn thanh âm vừa dứt, lại nghe được một cái rất có châm chọc thanh âm. Hừ, lấn phụ chúng ta những người này không có đi qua vô tận chi hài. Chưa thấy qua thượng phẩm linh thạch. 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Thua thiệt ngươi tốt ý tứ mở miệng. Cái thanh âm này Diệp Hàn ngược lại là quen thuộc. Cũng là ngay từ đầu cùng Diệp Hàn cạnh tranh phục thần đan cái kia thanh âm nói chuyện rất hùng hồn. Trung niên nam tử, Diệp Hàn không nghĩ đến người này nói chuyện như thế không hề cố kỵ. Vừa mới tăng giá thượng phẩm linh thạch cái kia già nua nam tử. Hiển nhiên không phải cái hạng đơn giản. Bởi vì Diệp Hàn từ sau người trong lời nói nghe ra. Cái kia già nua nam tử lại còn đi qua vô tận chi hải. Vô tận chi hải đối với Diệp Hàn tới nói rất lạ lẫm. Hắn chỉ biết là tinh hà đại lục cũng không phải là hoàn chỉnh một khối. Mà chính là bị một vùng biển rộng phân ra đến tứ tiểu khối đại lục. Mà mảnh này đại hải thì được xưng là vô tận chi hải. Có thể thấy được vô tận chi hải ra sao bao la. Cái kia già nua nam tử bị người châm chọc. Lại đồng thời không nói gì thêm. Tựa hồ hắn cũng không có đem cái kia châm chọc người khác để ở trong lòng. Lão giả râu bạc trắng gặp không có người tăng giá nữa. Không khỏi nhíu mày. Dựa theo lẽ thường. Một cái thượng phẩm linh thạch đồng giá tại 10 cái trung phẩm linh thạch hoặc 100 mai hạ phẩm. Linh thạch. Cân nhắc đến thượng phẩm linh thạch chân quý trình độ. Cứ dựa theo một cái thượng phẩm linh thạch tính toán 100 trung phẩm linh thạch. Cái kia 1 triệu thượng phẩm linh thạch cũng chỉ tương đương với 100 triệu trung phẩm linh thạch. Mà thôi, hừ, mấy cái này lão gia hỏa, cả đám đều không muốn lấy ra đồ tốt, còn muốn tại ta chỗ này tay không bắt sói. Thật sự là si nhân nằm mơ, không có người tăng giá nữa. Lão giả râu bạc trắng cũng không nóng nảy giải quyết dứt khoát. Tuy nhiên cái này gốc không biết tên linh thảo cũng không có hắn nói khoác thần kỳ như vậy. Nhưng phía trên cũng là có chính mình phòng tuyến cuối cùng. 15 tỷ trung phẩm linh thạch. Xa còn lâu mới có được đạt tới phía trên yêu cầu. 15 tỷ trung phẩm linh thạch. Lại thêm 10 cây thanh uẩn thảo. Trầm mặc một lát. Cái kia hùng hồn nam tử tăng giá nói. Thanh uẩn thảo. Diệp Hàn không nghĩ tới cái kia hùng hồn nam tử vậy mà cũng có thanh uẩn thảo. Hơn nữa còn là 10 cây. Thanh uẩn thảo mặc dù chỉ là cấp 5 linh thảo, lại thắng ở hy hữu. Diệp Hàn nếu không phải trước đó đem cái kia hồng hà cốc đầu, cũng căn bản không lấy được 1.000 gốc thanh uẩn thảo. Bất quá thanh uẩn thảo lại hy hữu, cũng không thể dựa theo thanh uẩn đan giá cả đến tính. Lấy Diệp Hàn định giá, mỗi gốc thanh uẩn thảo nhiều nhất giá trị 50 triệu trung phẩm linh thạch, mà 10 cây thanh uẩn thảo. Cũng mới 500 triệu trung phẩm linh thạch. Bất quá cái này báo giá xác thực so vừa mới cái kia già nua nam tử muốn cao một chút. Báo giá đến cái này thời điểm, hiện trường ngược lại an tĩnh rất nhiều. Bây giờ còn tại đấu giá, cũng chỉ có cái kia hùng hồn nam tử cùng già nua nam tử hai người, mà mặt khác ba tên linh anh cảnh cường giả đồng thời không có lại tiếp tục báo giá. Diệp Hàn suy đoán ba người này có lẽ là kiêng kỵ còn tại báo giá hai người. 15 tỷ trung phẩm linh thạch, thêm 1 triệu thượng phẩm linh thạch, lại thêm 100 bình thánh thủy. Cái kia già nua nam tử lần nữa báo giá, chỉ là hắn vừa dứt lời. Hội trường liền một trận ầm vang. Hắc tâm lão nhân, hắn lại là hắc tâm lão nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.